Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 211, đầu xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng đầu xuân dịu dàng, chiếu lên người mang đến chút ấm áp. Ngồi bên ngoài linh đường cũng không cần phải quấn chặt áo choàng nữa. Chu Cảnh Vân nhận lấy tách trà nóng từ tay thái giám, nhấp một ngụm, rồi nhìn quay nhau hoàng đế đi thăm Bạch Phi và tiểu hoàng tử. Các phi tần dù vẫn đang giữ tang nhưng không còn tiếng khóc nữa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. Bên ngoài, số quan viên tụ tập cũng giảm đi đáng kể. Thực ra, họ đến đây chỉ để làm mặt mũi cho hoàng đế. Giờ hoàng đế không để ý nữa, họ cũng chẳng cần tiếp tục. Dòng họ Dương đã suy tàn, sau khi hoàng hậu được chôn cất, sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Một số quan viên đang đợi bên ngoài, nhưng hoàng thượng chưa muốn xử lý công việc triều chính. Một viên quan bên cạnh nói nhỏ với Chu Cảnh Vân, nghe nói Lý Dư đã được hoàng thượng giao nhiệm vụ đưa hoàng hậu đến lăng mộ. Tất cả các nghi lễ tiếp theo sẽ diễn ra tại lăng mộ. Một viên quan khác tiếp lời. Chu Cảnh Vân đáp lại bằng một tiếng ồ, nhàn nhạt, vậy thì chúng ta cũng không cần đến lăng mộ nữa. Viên quan kia gật đầu, chỉ có người của Thái Thường tự đi cùng thôi. Nghe thế, Chu Cảnh Vân đứng dậy, nếu vậy, tôi xin phép về trước. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Viên quan ngơ ngác, rồi sau đó bật cười, nói với mấy viên quan khác. Đúng là thực dụng nhỉ. Chu Thế Tử sao lại thành người như thế? Các quan viên xung quanh cười. Nếu không thế thì còn gì là Chu Thế Tử? Là tiên nhân chắc. Thôi tỉnh lại đi. Tiên nhân sao lại đến triều đình làm quan? Hẳn là đang hưởng lạc trong chốn phồn hoa. Phải nhớ rằng, Chu Thế Tử là người khiến hoàng thượng điều động cả giám sát viện để điều tra án. Khiến cả một gia tộc bị diệt. Các người không thấy trùng hợp sao? Dường như Chu Thế Tử và Trương Trạch trước đây đã có quan hệ. Suỵt. Nhìn kìa, Chu Thế Tử đang nói chuyện với Trương Trạch. Cùng lúc đó, các viên quan hướng mắt nhìn về phía trước, thấy Chu Cảnh Vân dừng lại trên khoảng đất trống trước điện và gặp Trương Trạch. Hai người đứng lại nói chuyện, cả hai cùng cười. Không ít người đang nhìn Thế Tử đấy. Trương Trạch cười nói, liếc nhìn điện phía xa. Thế Tử không sợ bị ảnh hưởng thanh danh sao? Chu Cảnh Vân mỉm cười. Sao lại sợ? Nếu danh tiếng ta không tốt, Bạch Nương Nương sẽ không dùng ta nữa. Trương Trạch cười ha hả, rồi đánh giá Chu Cảnh Vân từ trên xuống dưới. Thế Tử dường như tâm trạng rất tốt nhỉ, kẻ ác bị trừng trị, thù lớn của phu nhân đã được trả, nên Thế Tử mới vui vẻ. Chu Cảnh Vân không đổi sắc mặt, liếc nhìn Trương Trạch một cái. Trương đại nhân trông không được vui lắm, Bạch Nương Nương sinh hạ hoàng tử, tương lai rộng mở, đây là chuyện vui lớn, ta và ngài là cậu của Nương Nương, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng. Trương Trạch bị câu nói của Chu Cảnh Vân làm cho khựng lại, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, còn chưa kịp phản ứng thì Chu Cảnh Vân đã bước qua hắn, rời đi. Trương Trạch đứng sững, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Chu Cảnh Vân. Hắn điên rồi sao? Trương Trạch hỏi người bên cạnh, tại sao lại trở nên mỉa mai, nói năng điên rồ như thế? Chẳng hề hợp với gương mặt của hắn chút nào. Tên quan nhỏ nói, Chu Thế Tử trong những ngày giữ tang này thực sự rất kỳ quặc. Nhiều người đã bàn tán, nói rằng cử chỉ của hắn có phần ngông cuồng. Chu Cảnh Vân đã phá bỏ vỏ bọc của mình, hoàn toàn từ bỏ việc làm tiên nhân để làm kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch cười lạnh, hắn không quan tâm Chu Cảnh Vân phát điên hay phát rồ, chỉ cần hắn còn hữu dụng thì giữ lại, còn không thì trừ bỏ. Cảnh tượng tương đắc vui vẻ của Chu Cảnh Vân và Trương Trạch không chỉ lọt vào mắt của các quan viên ngoài linh đường, mà còn được Kim Ngọc công chúa nhìn thấy khi đang tiến vào từ ngoài cung. Chu Cảnh Vân từ khi nào lại thân thiết với Trương Trạch như vậy? Kim Ngọc công chúa ngồi trên kiệu, tò mò hỏi. Lý Dư bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh đó. Có lẽ chỉ là lễ ép thôi. Thế Tử vốn nổi tiếng phong độ, lịch sự mà. Kim Ngọc công chúa phì cười, ngắt lời. Chu Cảnh Vân mà phong độ, lịch sự. Vậy người đúng là không nhìn thấu người rồi. Tên tiểu tử ấy chỉ được cái mã bề ngoài, tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nói rồi, nàng lộ vẻ bực bội. Lần trước tại Linh Tuyền Tự, hắn đã từ chối lời mời của nàng, không biết điều gì cả. Nhớ đến Linh Tuyền Tự, Kim Ngọc công chúa cảm thấy tiếc nuối. Nếu Chu Cảnh Vân đến, lúc đó lan truyền tin đồn rằng nàng và Chu Thế Tử có quan hệ với nhau, còn hơn là dính dáng với mấy kẻ đầu chọc, thật ghê tởm. Cái chết của Dương Hoàng hậu là do hắn gây ra. Ánh mắt Kim Ngọc công chúa híp lại, phải khiến hoàng thượng ghét bỏ hắn, Chưa kịp nói hết câu, Lý Dư đã ngắt lời. Không được, cô mẫu không nên làm vậy. Giờ đây cô mẫu phải tỏ ra căm ghét Dương Hoàng hậu tự tử, ghét bỏ việc làm của gia tộc Dương Thị, nên phải khen ngợi Chu Thế Tử. Lý Dư nói, Kim Ngọc công chúa nhớ lại những lời Lý Dư bảo nàng nói trước mặt Hoàng thượng, khẽ cau mày. Hoàng thượng giờ đây thương tiếc Dương Nguyên như vậy, ta lại cứ nói xấu nàng và gia tộc Dương Thị, liệu có khiến Hoàng thượng ghét bỏ ta không? Hôm nay ta có nên cùng Hoàng thượng khóc thương Hoàng hậu không? Lý Dư vội lắc đầu. Không nên, cô mẫu mắng chửi Hoàng hậu và gia tộc nàng là vì đau lòng cho Hoàng thượng, thể hiện phong thái của một người chị. Hoàng thượng trong lòng sẽ vui, sẽ càng thêm gần gũi với cô mẫu. Hơn nữa, hắn cười nói, Hoàng thượng cũng hiểu rõ cô mẫu và Hoàng hậu có quan hệ như thế nào. Quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu đương nhiên là ghét Hoàng hậu đến mức không thể chờ mong nàng ta chết. Kim Ngọc công chúa thầm nghĩ, Dương Nguyên chết rồi, gia tộc Dương Thị cũng sụp đổ, nàng vui mừng lắm. Vậy nên, Hoàng thượng sẽ không tin cô mẫu thương tiếc nàng, mà ngược lại sẽ cho rằng cô mẫu đang giả vờ, thiếu thành thật trước mặt ngài, từ đó mà xa cách. Lý Dư nói, mỉm cười, và lại, cô mẫu là công chúa, không cần che giấu tính tình của mình, cảm xúc của cô mẫu không cần phải nhìn sắc mặt người khác, đó là uy nghi của công chúa Đại Chu, và càng làm cho Hoàng thượng tin tưởng hơn. Đúng vậy, nàng là công chúa Đại Chu, từ khi sinh ra đã sống tự do, chỉ đến khi gặp phải Tưởng Miên Nhi, nàng mới phải chịu nhục nhã cầu cạnh, giờ thì không cần phải sống như vậy nữa. Kim Ngọc công chúa ngồi thẳng người trên kiệu, vậy thì để ngươi, hậu bối, làm tròn đạo hiếu với trưởng bối đi, để thể hiện sự thành tâm của gia tộc chúng ta. Nàng nói, mỉm cười nhìn Lý Dư, hôm nay, ta sẽ yêu cầu Hoàng thượng phong tước cho ngươi. Một vị vương gia đứng ra giữ linh cũng đã đủ rồi. Mặt Lý Dư rạng rỡ niềm vui, cúi người thật sâu. Đa tạ cô mẫu, sau đó ngẩng đầu, áp mặt vào vai kiệu của nàng. Có cô mẫu, ta thật yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc này chắc chắn không yên tâm chút nào. Kim Ngọc công chúa nghĩ thầm, không ngờ Bạch Oanh thật sự sinh được hoàng tử. Giang Sơn xã tắc giờ chẳng còn liên quan gì đến vị hoàng trưởng tôn trước kia nữa. Nàng biết rằng Lý Dư chắc chắn không cam lòng, vốn dĩ thiên hạ này phải thuộc về hắn. Dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng tình hình hiện tại lại có lợi hơn cho nàng. Trước đây không thể dùng tội danh của thái tử để kiềm chế Lý Dư, giờ có hoàng tử rồi thì càng tốt. Lý Dư chỉ có thể run rẩy bám lấy nàng, nếu không thì đừng nói đến việc ngủ trên ngai vàng, đến sống cũng nguy hiểm. Tương lai, khi nàng đưa hắn lên làm thái tử, nàng sẽ không phải là thiên tử. Thiên tử, cái danh hiệu đó đã khiến Tưởng Hậu ngạo mạn đến nỗi dẫn đến cái chết thảm khốc. Nhưng nàng thì khác, nàng là công chúa của Đại Chu, nàng đang phò tá cho con cháu dòng dõi Lý gia Đại Chu. Nếu nắm trong tay quyền lực tương đương thiên tử, thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, Kim Ngọc công chúa cảm thấy toàn thân nóng bừng, nàng phải hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại. Yên tâm, yên tâm. Nàng vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng vỗ lên đầu của người thanh niên bên cạnh. Lý Dư cảm nhận bàn tay của Kim Ngọc công chúa lướt qua tóc, khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cổng cung, Chu Cảnh Vân đã đi xa rồi. Thực ra, hắn cũng đang tò mò Chu Cảnh Vân và Trương Trạch đã nói gì mà khiến cả hai cùng cười vui như vậy. Trương Trạch chẳng phải đang có ý đồ bất lợi với Bạch Ly sao? Việc hôm nay xong xuôi, hắn sẽ tranh thủ đến gặp Bạch Ly, báo cho nàng biết. Tất nhiên, không phải vì hắn không tin tưởng Chu Cảnh Vân, mà chỉ muốn thông báo cho Bạch Ly về những gì hắn thấy, như là giúp nàng thêm một đôi mắt nữa mà thôi. Bước sang tháng 3, trời bỗng ấm hẳn lên, ngồi trong phòng mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào mơn man. Nhìn thấy muội khí sắc tốt lên, tỷ yên tâm rồi. Tiết phu nhân ngồi bên cửa sổ, nhìn kỹ khuôn mặt của Đông Dương hầu phu nhân, thở phào nói. Tỷ thật sợ muội kiệt sức. Như vậy thì dưới suối vàng Ali cũng chẳng thể yên lòng. Đông Dương hầu phu nhân hừ một tiếng, "Tỷ yên tâm, muội sẽ không sao đâu, muội sẽ dưỡng sức thật tốt." Nói đến đây, bà ngừng lại, dù Chu Cảnh Vân đã nói rõ sự thật với bà, nhưng bà vẫn không dám nói với chị gái mình. Thật là xấu hổ, Tiết phu nhân còn yêu thương Trang Ly hơn cả bà, nếu biết thân phận thật sự của Trang Ly, rồi biết Chu Cảnh Vân đã giết nàng, Đông Dương hầu phu nhân cảm thấy tim mình thắt lại, nếu Tiết phu nhân biết được sự thật, có có lẽ bà sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Nhận thấy hơi thở của bà trở nên gấp gáp, Tít phu nhân vội đứng dậy vỗ nhẹ lưng bà. Được rồi, không nói nữa, không nghĩ nữa. Nói xong, bà liền truyền chủ đề. Thế còn Cảnh Vân đâu? Hôm nay là ngày nghỉ, tỷ cố ý chọn ngày này đến thăm, sao lại không thấy nó? Mỗi lần nghe tin tỷ tỷ đến chơi, Cảnh Vân thường từ ngoại viện đi vào đón từ cổng thứ hai. Hôm nay bà đã ngồi xuống mà vẫn chưa thấy mặt. Nghe câu này, Đông Dương Hầu phu nhân vốn đã bình tĩnh lại, ngực lại phập phồng trở lại, hừ mạnh một tiếng. Chuyện gì đây? Hai mẹ con này cãi nhau rồi sao? Tiết phu nhân thắc mắc. Bà Vú đứng hầu bên cạnh cười áy náy nói. Thế tử đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Thật không may, cậu ấy không biết phu nhân đến. Tiết phu nhân mỉm cười. Ra ngoài cũng tốt, ta còn lo nó buồn bực trong nhà. Tỷ không cần lo đâu. Đông Dương Hầu phu nhân cười lạnh. Nó bây giờ ngày nào cũng ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này có phần phóng đại rồi. Cảnh Vân từ nhỏ đến lớn chưa từng như thế. Không như các con nhà quyền quý khác, ngày nào cũng ra ngoài ăn chơi. Chắc vẫn còn đau lòng vì chuyện của Ali, nên hai mẹ con đều không vui. Tiết phu nhân cười nói. Hôm nay ta đến đây, nhất định phải đợi nó về, xem có đúng như lời muội nói không. Nói xong, bà bảo bà Vú. Chuẩn bị đi, ta ăn cơm tối rồi mới về. Nhưng điều bất ngờ là, khi trống canh điểm, Chu Cảnh Vân vẫn chưa về. Đi hỏi xem thế tử có để lại lời nhắn nào không, cậu ấy đang bận gì mà đi đâu. Đông Dương Hầu phu nhân không vui nói. Bà Vú đã hỏi trước đó rồi, lần này lại ra ngoài hỏi nữa, thì thấy Phong Nhi thở hổn hển chạy vào. Hỏi được rồi, hắn nói, phu nhân, Tiết phu nhân, thế tử chiều nay đi cùng với tứ lang. Tứ lang của nhà họ Tiết sao? Tiết phu nhân ngạc nhiên, Chu Cảnh Vân sao lại đi cùng với tên lêu lổng ấy? Chắc chắn là tứ lang kéo nó đi, bà nói với Đông Dương Hầu phu nhân. Cách chương.